Cấm huyết hồng liên, chương 90, bằng hữu. Góc truyện audio.com. Bầu trời mây đen phủ kín, mưa to giàn giụa, thời tiết như vậy thật không thích hợp đi ra ngoài, càng không thích hợp đi xe, nhưng Dịch Vân lại thần tình sung sướng nghênh đón chân mưa to đến. Từ khi gặp đầu tinh vực ma thú kia, rời khỏi tòa điện phủ viễn cổ thần bí qua 3 tháng thời gian, 90 ngày cuộc sống Dịch Vân không ngừng chạy đi, không lúc nào không đề phòng ma thú. Cuộc sống gian khổ như thế hắn mãi cũng thành thói quen. Thời khắc luôn chú ý hoàn cảnh quanh mình, cảnh giới hơi thở bốn phía, đây là bản năng ma thú, giờ phút này lại ở trên người Dịch Vân, trở thành phản xạ quen thuộc của hắn. Mưa to cuồng dã chút xuống, thời tiết loại này ma thú cũng đều lựa chọn ở trong xào huyệt, tuyệt không thể đi ra kiếm ăn, cũng là cơ hội khó được cho Dịch Vân toàn lực chạy đi. Hắn theo hạ du bờ sông đi vội, không quản mưa to dập trời, hai mắt hắn như phong bế, toàn bộ bằng cảm ứng nhận thức cảnh vật xung quanh, phóng qua một vách nham thạch tốc độ không chậm chút nào, ở 3 tháng trước hắn không thể nào làm được thế này. TTT, cầu cầu trong lòng ngực vui sướng kêu lên, chẳng biết vì sao, cầu cầu đặc biệt thích ngày mưa, mỗi khi gặp trời mưa nó từ trong lòng Dịch Vân bỏ xuống đất mà đi. Sau 1 tháng rời bỏ điện phủ, cầu cầu cũng tỉnh lại, điều này làm cho Dịch Vân cũng thả lỏng được vật nặng trong lòng. Sau khi cầu cầu tỉnh lại, tựa hồ có chút thay đổi, Dịch Vân cũng không nói được gì, hình thể không có biến hóa gì, chỉ có màu sắc thân thể đơn giản biến thành lam đậm hơn nữa, tốc độ so với trước tăng một khoảng lớn. Tựa như lúc này, Dịch Vân đem toàn lực chạy đi, cầu cầu ngầm bò sát theo sau, không chút dấu hiệu nào thua sút, điều này làm cho Dịch Vân cảm giác ngoài ý muốn, một con rắn nhỏ cũng có thể đuổi theo hắn, vậy ma thú 4 chân hắn làm sao chạy thoát. Trận mưa này kéo dài hơn 2 canh giờ, một người một rắn dùng tốc độ cao nhất vọt đi, khi mưa dần nhỏ lại chậm rãi ngưng rơi, Dịch Vân không ngờ chạy được hơn 50 dặm, đây cơ hồ là lộ trình hắn phải đi 2-3 ngày thời gian. Lão đại, 1 tháng qua chúng ta rất ít gặp ma thú ngoài lục giai, không giống 2 tháng trước hễ thấy là hơn lục giai, còn mấy lần xém bị ma thú bát giai phát hiện. Xem ra, phương hướng này hẳn là đi thông gia Lạc Nhật Sơn mạch nhỉ. Dịch Vân vừa thay quần áo ướt vừa mỉm cười nói với Môn La. Môn La đột nhiên hiện ra bên cạnh Dịch Vân, cười nói. Phương hướng này khẳng định là đi ra, bởi vì trong 2 lựa chọn, không phải Bắc thì là Nam, mà Bắc một khi là tử lộ, như vậy phía Nam là không sai được. Trở về, người 3 tháng qua tiến bộ thực làm ta phải nhìn lại rồi, tuy rằng ngươi cả ngày đều trốn tránh tránh, tu vi cũng không có tăng, nhưng ở cách vận dụng đấu khí cùng ma lực thì vượt nhanh một khoảng, a ta dám nói, cho dù võ đồ hay võ cuồng cao hơn ngươi 1-2 tinh, về cách vận dụng kỹ xảo linh hoạt khẳng định không bằng ngươi 4 tinh võ đồ. Dịch Vân nghe xong ngạc nhiên nói. Lão đại, ý ngươi là ta hiện tại có thể thắng 5 tinh thậm chí 6 tinh võ giả. Đáng cười, Môn La cả giận nói. Ta đã nói cái gì? Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, nhân tố kỹ xảo hoàn toàn không đáng kể. Nhưng ở cùng một đẳng cấp lực lượng, kỳ xảo vận dụng cũng có ảnh hưởng đến thắng bại trong chiến đấu chứ. Cường giả đối chiến, thắng bại chỉ là chênh lệch trong nháy mắt, mà kỳ xảo vượt lên chính là mấu chốt quyết định sinh tử. Nguồn tải ện phun, góc truyện audio.com. Dịch Vân ngửa đầu nhìn bầu trời, mưa đã ngừng, nhưng mây đen vẫn còn, tùy thời đều có thể rơi tiếp, rất giống tình cảnh hôm qua. Tạm thời an toàn, nhưng trên thực tế là nguy hiểm trực chờ. Mây đen trên cao che ánh sáng mặt trời, hắn thời khắc nào cũng có thể bị phát sinh gì đó mà đột từ ngoài ý muốn. Dịch Vân làm chỗ nghỉ tạm, lại lần nữa chạy đi, đường lầy lội khó đi, bước một bước in hằn dấu chân, cường giả vĩnh viễn là cô độc, không lâu sau mưa lại bắt đầu rơi. Sau 10 ngày, Dịch Vân ngồi dưới đất nướng một đầu ma thú, từ khi hắn gặp băng lân báo, trong 4 tháng này hắn toàn bộ lấy quả dại làm lương thực, sớm đã quên mùi vị thịt rồi, thẳng cho tới hôm nay, hắn thật vất vả mới gặp một đầu ma thú tứ giai. Ma thú tứ giai cùng cấp với 5 sao võ đồ, lấy thực lực hiện tại của Dịch Vân tuyệt đối không thể hơn, cho nên ma thú không may này là chết dưới hợp lực của hắn và cầu cầu, thành bữa tối đêm nay của bọn hắn. Dịch Vân chỉ lấy chân trước ma thú, còn lại toàn bộ tặng cho cầu cầu, điều này làm cho nó ngửa đầu tê tê hoan hô một trận, mới bắt đầu hưởng dụng bữa tiệc ma thú lớn này. Cầu cầu kỳ thật cái gì cũng ăn, chỉ là nó đặc biệt thích năng lượng quáng thạch và tinh thạch mà thôi. Lão đại, ngươi xem cầu cầu nó là ma thú mấy giai? Dịch Vân cắn một miếng nuốt xuống hỏi. Phán đoán không được, nhưng từ ngày nó không địch lại đầu lục giai băng lân báo mà xem, nó hẳn là thấp hơn lục giai. Nhưng không thể nói nổi, nếu cầu cầu là ngũ giai ma thú, bị lục giai ma pháp chính diện đánh trúng hẳn phải chết, nhưng nó bị oanh liên tục 2 lần lại ngủ không đến 3 tháng thì tỉnh lại, bây giờ còn sinh long hoạt hổ hơn. Căn bản không thể phán đoán a, Môn La xoa thái dương đau đầu nói. Nói cách khác cầu cầu hẳn không phải lục giai, nhưng có thể là ngũ giai ma thú. Dịch Vân lại cắn một ngụm thịt nói tới. con rắn này rất quỷ dị. Môn La đột nhiên nói. Cái gì? Dịch Vân không hiểu, ma thú muốn tấn giai thì không khác biệt nhân loại lắm, đều phải không ngừng tu luyện mới được, nhưng cầu cầu chỉ cần ăn đủ năng lượng là có thể thăng cấp, tuy rằng năng lượng này cơ hồ kinh người. Nhìn phần tháng này ngươi cấp mỗi ngày cho nó một khối thủy phách tinh thạch, nó một cái rắm cũng không có, đây không phải kỳ quái à, nó ăn tinh thạch là tấn giai. Khi ta nhìn bề ngoài thân thì cầu cầu biến sắc, hình thể cũng không lớn hơn chút nào à, Dịch Vân có điểm kinh ngạc nói. Môn La liếc mắt nhìn Dịch Vân, thở dài nói. Ta nói, tiểu tử ngươi đại sự khôn khéo, việc nhỏ thì hồ đồ, ta nghiên cứu nó từ đầu, thực lực cầu cầu hiện tại cùng lúc trước ngươi ở cốc kiếm, chẳng lẽ là giống nhau sao? Dịch Vân nghe vậy trong lòng kinh ngạc, so sánh hai giai đoạn chênh lệch hình thể cầu cầu không thay đổi gì, nhưng hiện tại trên người nó phát ra vô hình uy áp lại càng thực chất hơn, cùng so với lần đầu gặp căn bản là bất đồng. Chỉ là mỗi ngày đều ở chung nên hắn xem nhẹ tưởng tượng lại hắn tin vào phán đoán của Môn La. Môn La nhìn thấy sắc mặt Dịch Vân chuyển biến mấy lần cũng không nói gì, hoài nghi hay khẳng định hẳn đã minh bạch, hắn lúc này lại nói. Hiểu chưa, ta đến bây giờ còn chưa hiểu rõ cầu cầu là loại ma thú gì, dù sao ta cũng chưa nghe qua ma thú nào ăn tinh thạch để phát triển, cả ăn đại lượng chân quáng đến phá sản, còn thịt thì không lớn chút nào, 6 năm trước cùng 6 năm sau hình thể hoàn toàn giống nhau, nó khoái ăn dị bảo, phách thạch. Rất là quỷ dị à, cocchuyenaudio.com. Xem ra Môn La đối với con rắn cầu cầu phá sản này, chuyên lấy tinh thạch làm cơm ăn, 6 năm qua ăn đại lượng hỏa cùng thủy phách tinh thạch vẫn canh cánh trong lòng. Dừng một chút, Môn La lại nói. Vạn hạnh chính là, nó đối với ngươi cũng không có địch ý, ngược lại còn ỷ lại vào ngươi. Ta nói mấy cái này không phải muốn ngươi phòng bị nó, chỉ là muốn ngươi hiểu được, ở bên cạnh ngươi, không phải là một con ma thú đơn giản. Ta sẽ nghiên cứu nó cũng bởi vì tò mò, không có ý gì khác. Dịch Vân nghe vậy trầm tư thật lâu, cầu cầu lúc này đã đem đầu ma thú nuốt vào, ngẩng đầu nhìn khối thịt nướng trên tay Dịch Vân chưa ăn xong, nó dương mắt nhìn không rời, Dịch Vân cười ha hà tiện tay ném vào trong miệng cầu cầu, nghe một phen tê tê hoan hô, Dịch Vân cười nói. Lão đại, ý tứ ngươi ta hiểu được, muốn rõ ràng năng lực đồng bạn, đem hắn trở thành trợ lực chính mình mới được. Nhưng cho tới bây giờ ta cũng không có ý lợi dụng đồng bạn, nó là bằng hữu, lão đại ngươi, hay là cầu cầu cũng vậy. Hai chữ bằng hữu này, ta nguyện ý dùng sinh mệnh mà bảo hộ. Khách chương.